Du học Singapore ngắn hạn mang lại nhiều lợi ích với sinh viên quốc tế như chất lượng giáo dục hàng đầu, môi trường học tập hiện đại và thân thiện. Chương trình kéo dài từ 2 đến 6 tháng, tập trung vào kỹ năng chuyên môn và ngoại ngữ. Việc du học ở Singapore giúp cải thiện tiếng Anh, mở ra cơ hội việc làm và lựa chọn ngành học đa dạng. Chi phí dao động từ 43.000 nếu muộn 27.000 VND. Các thủ tục cần chuẩn bị gồm giấy tờ cá nhân và học vụ. Đây là phần tóm tắt của bài viết Du học Singapore ngắn hạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.